Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, dị năng giả. Cả nước hàng bảng bọn họ nghe nói qua, nhưng là cả nước đề thi chung cái từ này, tựa hồ còn là lần đầu tiên nghe nói, làm sao cái đề thi chung biện pháp, nhìn ra các học sinh nghi hoặc, đạo sư Từ Mặc nói. Theo không gian kỹ thuật càng thêm thành thục hoàn thiện, về sau đề thi chung sẽ thành một loại xu thế. Trước kia mỗi một lần hoang dã kiểm tra, đều sẽ xuất hiện không ít thương vong. Nhưng là không gian kỹ thuật hoàn thiện sau, các học sinh không cần lại mạo hiểm đi tới hoang dã, bởi vì là tất cả đều có thể mô phỏng ra tới. Trước mắt ta biết được tin tức, chính là cả nước đề thi chung sẽ tại mô phỏng trong hoang dã khu tiến hành. Nhưng đây là một lần kỹ thuật cải cách, cụ thể phương thức còn chưa có xác định xuống tới. Các người chỉ cần kiên nhẫn tu luyện học tập, không ngừng tăng lên chính mình, tin tưởng liền sẽ tại cả nước đề thi chung bên trong có một chỗ cắm rùi. Hoa Trần Vũ lại ra tới nói, đạo sư ngươi nói chúng ta lần này là hoàng kim một giới. Khẳng định như vậy phổ biến thực lực rất mạnh đi. Không sai, nói đến đây Từ Mặc tựa hồ còn có chút hổ thẹn dáng vẻ. Các ngươi lần này học viên tố chất chi cao, vượt qua ta mấy năm nay dạy học số 1. Nói như vậy, bằng vào ta thực lực trước mắt tham gia cả nước đề thi chung, cũng chính là 100 tên tả hữu xếp hạng. Tại toàn tỉnh lời nói, đoán chừng cũng liền cùng Thu Thủy Hàn thành tích không kém bao nhiêu đâu. Nghe được lời của đạo sư, liền Tần Hạo Hãn đều cảm thấy kinh ngạc. Người đạo sư này Từ Mặc là một cái ngũ phẩm dưỡng huyết kỳ. Mặc dù niên kỷ cũng không tính lớn, thiên phú cũng không coi là bao nhiêu cao, nhưng là dù sao cảnh giới ở nơi đó bày biện, thành tích của hắn thế mà cũng liền tại toàn tỉnh trước 5. Cả nước 100 tên, như thế nói đến, này lớp 12 một giới chính là tàng long ngọa hổ a. Đừng nhìn lớp 12 cùng lớp 11 chỉ kém một cái niên cấp, nhưng là bởi vì lớp 12 có rất nhiều học lại, giữa hai bên thực lực lại kém rất nhiều. Hơn nữa Tần Hạo Hãn cũng biết hoàng kim nhất đại hàm nghĩa, linh khí dao động đại thời điểm trở thành võ giả. Chú định lần này học viên bên trong sẽ sinh ra rất nhiều thiên tài, thậm chí công năng đặc dị người. Mặc dù Tần Hạo Hãn tại Cự Hoa Viên tham gia chính là lớp 11 kiểm tra, nhưng là lớp 12 tình huống bên kia hắn cũng nghe nói một chút. Toàn tỉnh lớp 12 cuối kỳ kiểm tra, thế mà xuất hiện 3 cái dị năng giả. Trái lại lớp 10, lớp 11, vậy mà chỉ có 2 người. Trong đó còn muốn tính đến Tần Hạo Hãn, dù sao Tần Hạo Hãn cuối kỳ kiểm tra là tại lớp 11. Mặt khác lớp 10 năm tổ trong, cái khác địa khu ra một dị năng giả, Đông Hải đều trình độ này, tin tưởng những tỉnh khác cũng sẽ không kém. Nói là hoàng kim nhất đại một chút đều không giả, Tần Hạo Hãn vốn dĩ nhận vì mình thực lực đã tương đương xuất sắc. Nhưng là xem ra muốn tại cả nước đề thi chung bên trong cầm tới thành tích tốt, đó còn là tuyệt đối không thể lười biếng. Này nửa cái học kỳ, chúng ta văn hóa khóa liền không nói kiến thức mới điểm, nên nói đồ vật đều lúc trước nói không sai biệt lắm. Chính các ngươi ôn tập liền tốt, trường học đem cho các ngươi cung cấp một cái tốt hơn tập võ hoàn cảnh. Câu nói này đến là rất được hoan nghênh, rất nhiều học sinh vỗ tay. Hôm nay khai giảng, buổi sáng là rèn luyện thể năng, phía dưới từ thể năng lão sư mang mọi người luyện tập. Từ Mặc đạo sư rời phòng học, sau đó thể năng lão sư dẫn dắt học sinh lên lớp. Lớp 12 thể năng viên rất khủng bố, hoàn toàn chính là thiết nhân huấn luyện. Tần Hạo Hãn cùng trong đám người yên lặng đi theo huấn luyện. Về tới trường học, hắn tử kim côn tạm thời phong tồn, học sinh cấp 3 là không đề xướng sử dụng vũ khí. Chỉ có lên đại học mới có đặc biệt vũ khí huấn luyện khóa. trở về đến thể năng cùng quyền cước huấn luyện bên trong, làm hắn cảm giác giống như về tới thi cấp 3 đêm trước. Lớp 12 huấn luyện thân thể rất mạnh, nhưng là cùng test cái loại này hào vô nhân tính huấn luyện so sánh vẫn là kém rất nhiều. Tần Hạo Hãn cũng không cảm thấy có cái gì áp lực. Liên tiếp cơ bản huấn luyện thân thể sau là 3 vạn mét nhanh chóng chạy. Cái này chạy bộ là rất nhiều học sinh ác mộng. Lớp 12 chuyên môn, 3 vạn mét yêu cầu trong vòng nửa giờ nhất định phải hoàn thành. Hơn nữa nửa giờ hoàn thành vẫn là tiêu chuẩn thấp nhất. Trong vòng 20 phút mới tính hợp cách, các học sinh toàn bộ đều là chân phát chạy như điên. Tần Hạo Hãn cùng trong đám người, theo chủ lưu tốc độ, không nhanh không chậm, mà Hoa Trần Vũ thì lại khác. Hắn cùng Thu Thủy Hàn, Tào Hùng hai người biểu hiện tốc độ. Trước 10 km, ba người cơ hồ là sánh vai cùng. Đến cái thứ hai 10 km thời điểm, Hoa Trần Vũ dần dần bị phía trước hai người hất ra. Cái thứ ba 10 km, chính là Tào Hùng cùng Thu Thủy Hàn thi đấu. Thu Thủy Hàn cũng là không nhanh không chậm chạy trước, nhìn qua rất nhẹ nhàng. Mà Tào Hùng thì biểu hiện có chút cố hết sức. Tần Hạo Hãn không có tận lực đi tranh, như là một cái tinh vi robot đồng dạng vẫn luôn bảo trì vân nhanh chóng. Cuối cùng 1000 mét thời điểm, hắn dần dần đuổi kịp Tào Hùng. Nhìn thấy muốn bị Tần Hạo Hãn vượt qua, Tào Hùng mặt chợt đỏ bừng, liều mạng ra chạy về phía trước. Tần Hạo Hãn muốn vượt qua Tào Hùng rất đơn giản, nhưng là muốn vượt qua Thu Thủy Hàn, liền nhất định phải gia tốc mới được. Đang suy nghĩ muốn hay không phát lực thời điểm, bên kia Thu Thủy Hàn vậy mà đột nhiên gia tốc, cả người như một trận gió lao ra, hoàn toàn là 100 mét bắn vọt tốc độ. Vậy mà cùng Tần Hạo Hãn bắn vọt tốc độ không sai biệt lắm. Lúc này, hắn còn có thể cực hạn gia tốc. Tần Hạo Hãn đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Tần Hạo Hãn cũng không có gia tốc, mà là tiếp tục bảo trì vân nhanh chóng tiến lên, không nhận sự vật khác ảnh hưởng. Cuối cùng Thu Thủy Hàn dẫn trước Tào Hùng 350 mét đạt tới điểm cuối cùng. Tần Hạo Hãn chỉ là lạc hậu Tào Hùng một cái thân vị, thu được tên thứ ba. Mặc dù Tào Hùng lĩnh trước một bước, nhưng lại mệt thở hồng hộc, mà Tần Hạo Hãn thì là dễ dàng đi qua một bên. Căn bản nhìn không ra nhiều mệt. Một lát sau Hoa Trần Vũ cũng xông qua điểm cuối cùng, thất tha thất thểu đi tới Tần Hạo Hãn bên người, trực tiếp nằm trên mặt đất, miệng lớn thở. Đợi đến Hoa Trần Vũ nghỉ ngơi trong chốc lát, đối Tần Hạo Hãn nói: "Tần Hạo Hãn, người thật không nên làm bọn hắn, nhất là cái kia Tào Hùng, rất chán ghét." Tần Hạo Hãn cười cười: "Loại này chạy bộ hoàn thành là được, cũng không phải thi đấu, khổ cực như vậy làm gì? Ta chính là không quen nhìn tiểu tử kia, trước kia nhảy lớp thời điểm liền đặc biệt phách lối. Về sau cảm thấy nhảy lớp thực lực không đủ, mặt dạn mày dày học lại một năm, lại kiểm tra vẫn cảm thấy không vừa lòng, vậy mà lại học lại một năm. Chúng ta những người này đến lớp 12 thời điểm, hắn vẫn luôn lấy lão đại tự cho mình là, chuyện gì đều tranh đều đoạt. Cuối kỳ thời điểm Thu Thủy Hàn đè ép hắn một đầu, hắn liền tâm lý không thăng bằng, không thể trêu vào Thu Thủy Hàn liền cầm chúng ta những người này xuất khí. Ta chính là không ít chịu hắn khí." Tần Hạo Hãn nhớ tới hôm qua nhìn thấy bài post Tào Hùng khắp nơi cùng người lẫn nhau đổi, còn nói Hoa Trần Vũ chỉ là lớp 12 ban 1 nhị lưu tiêu chuẩn. Hợp lấy trong lòng của hắn, khả năng chỉ có hắn cùng Thu Thủy Hàn mới xem như nhất lưu. Tần Hạo Hãn cũng có chút hiếu kỳ, lần này lớp 12 mạnh như vậy sao? Hoa Trần Vũ sắc mặt trịnh trọng lên: "Xác thực rất mạnh, hơn nữa chúng ta chiêu dương nhất trung còn không tính cường. Nếu không phải Thu Thủy Hàn hoành không xuất thế, chúng ta căn bản liền một cái trước 10 đều lấy không được." Tần Hạo Hãn nhìn một chút nơi xa Thu Thủy Hàn chính ở bên kia nghỉ ngơi, một người ngồi, khá là điềm tĩnh hương vị. Hoa Trần Vũ tiếp tục tại Tần Hạo Hãn bên tai nói: "Căn cứ ta đối thu Thủy Hàn hiểu rõ, thực lực của người này chỉ sợ không dưới ngươi." Tần Hạo Hãn khẽ gật đầu, hắn có thể quan sát được võ giả luyện thể nhược điểm, mà thu Thủy Hàn nhược điểm vô cùng ít ỏi, cơ hồ là không thấy được. Nhưng thấy người này luyện thể độ hoàn thành phi thường cao, Tần Hạo Hãn hiện tại là tiếp cận đoán cốt trung kỳ, đối phương là luyện tạng hậu kỳ, chênh lệch hơn một cái cảnh giới. Nhưng là Tần Hạo Hãn lại có một loại cảm giác, Thu Thủy Hàn thực lực không phải bình thường luyện tạng có thể so sánh, có thể vượt cấp khiêu chiến người. Không ngừng Tần Hạo Hãn một cái, Thu Thủy Hàn tuyệt đối tính một cái. Hoa Trần Vũ tiếp tục nói: "Ngươi có tinh thần dị năng, biết dị năng giả đều có nào sao?" Tần Hạo Hãn thật đúng là không phải quá rõ ràng. Tại thu hoạch được test trước đó, Tần Hạo Hãn đối với võ giả thế giới nhận biết cũng không phải là rất cao. Có test sau biết đến chuyện càng ngày càng nhiều, thế nhưng là còn có chút không rõ lắm. "Như vậy cùng ngươi nói đi, dị năng giả không đơn giản chỉ có tinh thần dị năng. Thật giống như cổ đại, có người tinh thần lực mạnh, có thể lăng không ngự vật, đó chính là tinh thần dị năng. Có người trời sinh thần lực, không cần làm cái gì huấn luyện đặc thù, liền so với người bình thường khí lực lớn rất nhiều. Này một loại gọi là lực lượng dị năng." Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Trời sinh thần lực chuyện hắn nên cũng biết, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua trời sinh thần lực người. Ngoại trừ tinh thần lực dị năng cùng thần lực dị năng bên ngoài, cái khác dị năng thể hiện không phải rõ ràng như vậy. Chẳng hạn như tốc độ. Nói xong, Hoa Trần Vũ hướng về phía nơi xa Thu Thủy Hàn nổ bĩu môi. Người này giống như chính là tốc độ dị năng dần dần thể hiện. Mặc dù còn chưa có xác định, thế nhưng là ta cùng hắn cùng lớp 3 năm, có thể cảm giác được biến hóa của hắn. Hắn trước kia tuyệt đối không có mạnh như vậy tốc độ. Đối với Hoa Trần Vũ phán đoán, Tần Hạo Hãn cũng cơ bản tán đồng. Vừa mới Thu Thủy Hàn thể hiện ra tốc độ, tuyệt đối không phải bình thường luyện tạng kỳ có thể có được. Tần Hạo Hãn đi qua hoàn mỹ luyện nhục ngưng cân, hiện tại lại rèn luyện hai chân xương cốt, tốc độ cũng chưa chắc có thể theo kịp Thu Thủy Hàn. Nhưng thấy người này tốc độ kinh khủng bực nào, Hoa Trần Vũ nắm chặt lấy ngón tay. Tinh thần lực, thần lực, thần tốc, đây đều là dị năng giả. Thi cuối kỳ thời điểm Thu Thủy Hàn sơ lộ manh mối, hiện tại đã càng thêm kinh khủng. Đợi đến lúc thi tốt nghiệp trung học, không biết hắn có thể trưởng thành đến một cái trình độ. Kia trường học khác đâu? Tần Hạo Hãn lại hỏi. Nghe nói chúng ta Đông Hải lớp 12 lần này, cũng chính là từ Mặc nói hoàng kim nhất đại bên trong, liền có 3 cái dị năng giả, nhưng là chúng ta Đông Hải không phải mạnh nhất là kinh thành bên kia. Nghe nói giống như có song dị năng giả xuất hiện, kinh thành tình huống Tần Hạo Hãn ước chừng có thể tưởng tượng, nơi nào là thổ quốc trung tâm, cao thủ tụ tập, quan to hiển quý đông đảo, vô luận là tài nguyên tu luyện, vẫn là giáo viên lực lượng, đều không phải Đông Hải có thể so sánh. Cao thủ nhi tử chưa chắc là cao thủ, nhưng là trở thành cao thủ tỷ lệ tuyệt đối so với người bình thường lớn rất nhiều. Nhất là võ giả, đua tài nguyên đua thiên phú không phải rất kém, hải lượng tài nguyên đập tới. Nghĩ không trở thành cao thủ cũng khó khăn, vốn dĩ thiên phú liền cường người, kia tương lai càng là bất khả hạn lượng. Tần Hạo Hãn thậm chí có thể tưởng tượng, có lẽ tại lúc thi tốt nghiệp trung học, liền có thể nhìn thấy một chút dưỡng huyết kỳ tồn tại. Mà tính toán một chút thời gian, đến lúc kia, Tần Hạo Hãn có thể hay không hoàn thành tất cả đoán cốt. Đột phá đến luyện tạng kỳ còn rất khó nói. Dù sao Tess vẫn chưa hoàn thành thăng cấp. Đến tiếp sau xương cốt còn không có tin tức. Xem ra lúc thi tốt nghiệp trung học, cạnh tranh đem sẽ vô cùng kịch liệt. Chính đang suy nghĩ thời điểm, bên kia Thu Thủy Hàn đột nhiên đứng lên, hướng về Tần Hạo Hãn cùng Hoa Trần Vũ đi tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.